Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vi khuẩn được, lỡ bị nhiễm trùng thì như thế nào? Khắc Duật cũng chẳng màng ánh mắt, mà chỉ chăm chú nhìn cô gái đang ngủ ngon kia thôi. Thôi, chúng ta đi ăn đi bác. Bây giờ nó mê gái, bỏ luôn cả con rồi mà. Giận hết sức. Dương Thần vỗ vai bà nhẹ, kéo bà đi xuống dưới. Nếu Khắc Duật muốn làm gì, thì dù cho ai có nói ngả nói nghiêng, cũng chẳng khiến hắn phải đổi suy nghĩ. Cuối cùng bà cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đi ra. Con trai bà quá cố chấp. Nói gì thì nói là do bà sinh ra. Nhìn con bị thương, sao bà lại không xót được cơ chứ? Bầu không khí lúc này càng trở nên im lặng hẳn đi. Khắc Duật kéo chăn đắp lên cho Giai Kỳ, chỉ sợ cô bị cảm lạnh. Nhìn cô nằm như vậy, hắn không có cách nào ngừng đau lòng được. Hận thù của hắn lẹo kéo cô vào chung. Nhớ lúc đó, khi cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói, hắn hãy bỏ chạy đi, còn luôn miệng trách móc hắn, khiến lúc đó hắn không biết mình phải làm gì cả. Người phụ nữ rõ ràng là muốn hắn cứu, nhưng cuối cùng cô đã suy nghĩ gì mà kêu hắn bỏ chạy. Vết thương này có là gì so với những ngày tháng trước đây, Khắc Duật đã từng luyện tập. Nếu chỉ vì một vết thương nhỏ này mà than vãn, thì hắn đã không có chỗ đứng như bây giờ rồi. Đưa tay chạm nhẹ vào bên má của cô vẫn còn in rõ, nằm ngón tay của tên đó. Đây là khi cô hét lên kêu hắn bỏ chạy đã bị đánh. Đầu nhẹ nhàng cúi xuống, hắn đặt lên một nụ hôn trên má cô. Giai Kỳ, từ giây phút này, chỉ có tôi mới có quyền làm tổn thương em. Còn những kẻ khác, nếu chúng dám, tôi sẽ bắt chúng, cho em đùa giỡn. Khắc Duật cứ ngồi nhìn cô như vậy, thức ăn mang vào mà hắn cũng không động đũa. Mọi người thì chẳng dám ai làm phiền cả. Còn Dương Thần sau khi ăn uống no say, đã tìm một chỗ ngủ cho đã. Dương Thần nói sáng nay anh chưa ngủ đã, nên bây giờ phải ngủ bù. Còn về phần Khắc Duật, bạn bè tốt, bỏ anh theo gái, nên để cho chết đói cũng được, ngủ rồi tính tiếp. Mãi đến chiều thì Giai Kỳ mới từ từ mở mắt. Miệng vừa há ra, bên má liền truyền đến cảm giác đau rát. Tính xoay người thì cô thấy một bàn tay đang để trên eo mình. Quả không sai, là Khắc Kiệt mà. Giai Kỳ cứ nhìn gương mặt Khắc Kiệt chăm chú. Gương mặt của hắn đẹp trai đến lạ thường. Nếu đi làm diễn viên thì với gương mặt này không bao lâu liền nổi tiếng. Kẻ đưa tay chạm vào những vết thương trên khắp mặt Khắc Duật. Tên này, kẻo nào cũng cố chấp, không cho ai đụng vào xử lý vết thương. Trên mặt chỗ nào cũng có máu chảy đến cô. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Khắc Duật. Ngay lúc cô tưởng thế giới bỏ rơi cô, thì hắn lại khác. Ngược lại không để cô một mình, mà còn ôm cô vào lòng. Bây giờ cô không biết hắn có cảm xúc với cô hay không, nhưng có lẽ cô yêu người đàn ông này mất rồi. Thế nào, khó chịu ở đâu sao? Ngay lúc Giai Kỳ xoay người thì Khắc Duật cũng giật mình, nhưng cô chẳng nói chẳng rằng, khiến hắn có một chút lo lắng. Giai Kỳ không có bất ngờ khi Khắc Duật nhìn mình như vậy, ngược lại còn rất chăm chú xem biểu hiện trên gương mặt của Khắc Duật. Em có... Khắc Duật còn chưa nói hết câu, thì Giai Kỳ đã chồm người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hành động này của cô khiến Khắc Duật nhất thời cứng người. Nụ hôn chủ động của Giai Kỳ khiến Khắc Duật chìm đắm trong đó, không rút ra được. Lúc trước, toàn là do hắn chủ động, nên việc này quá mức bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Vội vòng tay qua eo cô lật ngược lấy lại thế chủ động. Càng lúc, Khắc Duật càng khiến nụ hôn sâu hơn. Bàn tay ranh ma còn làm loạn khắp cơ thể cô. Giai Kỳ giống như một chú cún nhỏ, chỉ biết nằm im để mặc cho Khắc Duật muốn làm gì thì làm. Ọc ọc, tiếng bụng nhỏ của Giai Kỳ bỗng nhiên reo lên. Khắc Duật cũng theo đó mà luyến tiếc rời bỏ môi cô. Gương mặt Giai Kỳ lúc này đỏ như quả cà chua chín. Cô không hiểu sao mình lại làm như vậy. Bây giờ Khắc Duật còn nhìn chằm chằm nữa chứ. Thật là muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống mà. Đói rồi, tôi đưa em xuống dưới nhà ăn. Khắc Duật đương nhiên biết cô ngại. Nếu hắn mà không mở miệng thì chắc chắn cô cũng chẳng dám mở. Đúng là muốn đè cô ra ăn một bữa cho đã, nhưng lại thấy chiếc bụng nhỏ của cô đã reo thì lại không đành lòng. Giai Kỳ nhịn đói từ hôm qua đến giờ. Nếu mà lúc này hắn còn ăn cô thì chắc chắn cô không còn sức mà sống nữa. Dù sao hắn cũng nhịn lâu rồi, chỉ bằng có cơ hội rồi lấy lại tổn thất sau. Còn về phía Giai Kỳ, cô đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Gương mặt ái ngại vẫn chưa hết, chỉ biết cúi đầu đi phía sau Khắc Duật xuống phía dưới. Giai Kỳ, con tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Giải Kỳ nghe bà hỏi thì vui vẻ lắc đầu. Cô không có bị thương gì hết. Nếu có bị thương thì chỉ có Khắc Duật, hắn vì cô mà bị đánh thôi. Khắc Duật, bảo bối của tớ tỉnh dậy rồi. Sao, thử xoay người cho tớ xem nào. Bánh bèo kia có ăn mất của cậu miếng thịt nào không? Giải Kỳ nghe xong thì đưa một cục. Tên này ở đâu ra vậy? Ăn nói tào lao, dám kêu cô là bánh bèo. Còn Khắc Duật thì sau khi Dương Thần nói xong, đen mặt lại. Cái tên điền này còn chưa về. Ăn ở nhà hắn lâu như vậy sao? Ở đây lâu vậy còn chưa đi à? Câu nói không đầu không đuôi, nhưng Dương Thần đương nhiên biết ý của Khắc Duật. Muốn đuổi hắn đi sao? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Lâu lâu hắn mới ăn bám được một bữa, đâu có dại. Dương Thần mặc giày vô sỉ, không đi, ngược lại còn muốn cà khịa. Bánh bèo yếu đuối, cậu ấy nói cô sao cô không trả lời? Dương Thần quay qua nháy mắt với Giải Kỳ nói. Giải Kỳ trừng mắt nhìn lại tên khinh bỉ xấu xa, không biết ai mới là bánh bèo. Cái đổ tên cục bột mềm yếu, thấy mà ghét. Vào trong ăn thôi. Khắc Duật vòng tay qua eo cô kéo vào trong. Dương Thần nhìn thấy vậy, tức giận. Dám bỏ lỡ anh à? Cái tên này quá đáng. Biết vậy không thèm cứu, cho biết mặt luôn. Khi Giải Kỳ đi qua, không quên đạp vào chân Dương Thần một cái. Ánh mắt còn khiêu khích vui vẻ đi vào. Dương Thần hậm hực từ từ tiến vào phía sau. Giải Kỳ, con ăn nhiều vào. Dạ, vâng ạ. Cô gật đầu cắp thức ăn bỏ vào ngực chén của bà. Cũng không quên cắp thức ăn bỏ vào chén của Khắc Duật. Ánh mắt còn đăm chiêu, nhìn tên cục bột yếu đuối bên kia. Em ăn đi, đừng nhìn những thứ không nên nhìn, rất có hại cho mắt. Vừa nói, Khắc Duật vừa cắp thức ăn cho cô. Giải Kỳ thấy vậy thì vui vẻ, ít ra hắn vẫn đứng về phía cô. Duật Duật bảo bối, mau gắp thức ăn cho Thần Thần dễ thương đi mà. Dương Thần đưa bát cơm gần chỗ Khắc Duật, nhưng Khắc Duật chẳng quan tâm chỉ lo ăn. Giải Kỳ thấy vậy thì cười, đáng đời lắm. Dương Thần, con tính khi nào thì lấy vợ? Mẹ hắn bỏ chén cơm xuống, rồi quay qua phía Dương Thần hỏi, nhưng anh vừa nhai vì lắc đầu. Khi nào Khắc Duật hỏi cưới bác ạ? Con cũng muốn lắm. Lời còn chưa nói hết thì giọng khác làm Dương Thần khựng lại. Đúng là cục bột yếu đuối, quả không sai mà. Dương Thần nghe Giải Kỳ lẩm bẩm mắng mình thì đen mặt. Cục bột ư? Gọi ai là cục bột hả? Bánh bèo yếu đuối, ai cho phép cô gọi tôi như vậy cơ chứ? Giải Kỳ nghe Dương Thần nói thì nhẹ nhàng bỏ đũa xuống, cầm lên cái khăn giấy lau nhẹ miệng. Sao anh biết tôi gọi anh? Chẳng phải anh thích cái tên đó à? Thôi, không cần giải thích đâu. Nếu muốn thì tôi gọi cho anh vui. Cục bột yếu đuối. Giải Kỳ gằn từng chữ, nhìn thẳng vào Khắc Duật nói. Muốn giành người đàn ông của cô sao? Quá bánh bèo rồi, thì làm gì mà đủ trình nữa chứ? Bánh bèo mềm yếu. Cô tưởng mình ngon lắm hả? Không nhờ tôi cứu, thì giờ cái mạng của cô to rồi. Còn dám nói tôi yếu đuối hả? Giải Kỳ lắc đầu. Khắc Duật cứu cô cơ mà. Đầu ra lại nhận vơ như vậy. Anh bị mắc thêm hoang tưởng à? Dương Thần tức giận nhưng cố kìm nén. Đầu luôn luôn tự nhủ, không được để nhọc bánh bèo kia làm mình nổi giận. Đúng lúc này thì Khắc Duật rời đũa, hắn nhìn cô hỏi. Em đã ăn xong chưa? Hắn không chèn vào cuộc chiến giữa cô và Dương Thần vì muốn để tên kia giúp cô xả stress. Với lại Giải Kỳ vẫn thường xuyên cãi đôi tay đôi với hắn, nên Khắc Duật đương nhiên biết trình độ khiến người khác nổi giận của Giải Kỳ tốt cỡ nào. Giải Kỳ gật đầu rời ghế, cô tính dọn dẹp, nhưng mẹ Khắc Duật nói cô nên đi theo hắn. Mọi việc có người giúp việc, vì vậy cô liền gật đầu. Khắc Duật dẫn cô đi ra ngoài sân. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được bước ra đây, dù đã ở trong căn nhà này rất lâu. Khắc Duật không cho cô bước ra khỏi cửa, vì vậy cô chỉ có thể loanh quanh ở trong nhà. Hôm nay có cơ hội, phải tranh thủ hít thở được. Thích sao? Đang đi thì Khắc Duật thấy cô ngồi xuống bên một cây hoa hồng, miệng cười vui vẻ. Tôi hái nó có được không? Giải Kỳ ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Khắc Duật. Từ nhỏ cô vốn dĩ đã rất thích hoa hồng. Chỉ cần nhìn thấy nó là cô đã vui rồi. Cô không hiểu sao mình lại thích nó đến vậy. Khắc Duật nghe vậy ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn ngắt một bông hồng. Bông hoa hồng đẹp nhưng mà có gai, hắn không muốn cô bị thương. Giải Kỳ vui vẻ cầm lấy từ tay Khắc Duật. Bông hoa cũng giống như là Khắc Duật vậy, rất đẹp, nhưng nếu không cẩn thận chạm vào thì sẽ bị thương. Vì vậy cô đang tự hỏi chính mình, bản thân mình yêu Khắc Duật là đúng hay là sai. Từ giây phút này, nếu em thích, có thể ra đây bất cứ lúc nào. Sai Kỳ nhìn chăm chú Khắc Duật. Hắn bị trúng tà à? Hay là nói lộn sao? Hắn là đang dần dần cho cô sự tự do trong căn nhà này ư? Nhưng với một điều kiện. Khắc Duật kéo cô ôm chặt vào trong lòng, đầu dụi vào cổ cô. Sai Kỳ bĩu môi. Biết ngay là chả tốt lành gì mà. Tất cả đều có ý đồ cả. Chỉ có thể ở bên cạnh tôi, không được chạy lung tung. Khắc Duật siết chặt cô vào lòng. Có lẽ hắn có tình cảm với cô, nhưng chưa biết như thế nào để bày tỏ. Hắn sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn thật sự rất sợ. Sai Kỳ trong lòng thầm hạnh phúc, vòng tay ôm ngược lại Khắc Duật. Sẽ không đâu. Khắc Duật có tình cảm với cô không? Nếu cô nói ra, hắn có đồng ý không? Nhưng nếu cô không nói ra, gặp những chuyện như bữa đó, cô sợ mình sẽ không còn cơ hội mà nói nữa. Giấu ở trong lòng cũng không tốt. Cô muốn một lần được cá cược. Khắc Duật, em có thể yêu anh không? Đương nhiên là không rồi. Sai Kỳ nghe câu trả lời thì bất giác đờ người. Nhưng mà có cái gì đó sai sai thì phải. Giọng nói này không phải là giọng của Khắc Duật, mà là... Ai cho cô yêu Khắc Duật của tôi? Sai Kỳ nhẹ nhàng buông Khắc Duật ra. Quả nhiên là tên bánh bèo vô dụng, làm cô hết cả hồn, cứ tưởng Khắc Duật từ chối cô thật. Anh đúng là cái đồ kém sang. Tôi thích yêu thì yêu đấy. Sai Kỳ nắm chặt tay Khắc Duật, ánh mắt kiêu khích nói. Khắc Duật thì nãy giờ vẫn chìm đắm trong câu nói của cô. Bỗng dưng nhìn xuống tay, thấy Sai Kỳ nắm chặt tay mình. Thì ra đó thật sự là cô yêu hắn thật sao? Khắc Duật, cậu mà bỏ tay của tiểu tam kia ra. Tớ ở đây mà cậu dám ngoại tình hả? Sừng thần bị Sai Kỳ trêu tức, thì tay chống lên eo, ánh mắt nhìn Khắc Duật với sự đau khổ. Nhưng Khắc Duật nào đâu có tâm trí mà chú ý đến tên kia. Dường như sự thu hút lúc này chỉ đặt trên người phụ nữ, có tên Sai Kỳ mà thôi. Thấy chưa? Cục bột, tôi nói rồi mà, anh không có cửa đâu. Dường thần nghe Sai Kỳ nói xong, tiến cốc vào đầu cô một cái, thì Khắc Duật nhanh hơn một bước, xoay người ôm cô vào lòng. Cái tên này dám đòi động thủ với người phụ nữ của hắn sao? Sai Kỳ càng lúc càng đắc ý. Ánh mắt vẫn không ngừng khiêu khích nhìn ai kia. Muộn rồi, chúng ta vào phòng đi. Ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. Sai Kỳ nghe Khắc Duật nói thì ngoan ngoãn gật đầu, bảo mặc Dương Thần đưa ra một cục ở đó. Khắc Duật vòng tay qua eo cô đi vào nhà. Sai Kỳ vừa đi vừa lo lắng. Lúc nãy Khắc Duật có nghe thấy cô nói gì không? Nếu nghe thấy, hắn sẽ không từ chối cô chứ. Bây giờ cô phải làm sao đây? Lo lắng quá đi mất. Sai Kỳ trong lòng không ngừng lo lắng về chuyện lúc nãy. Em khó chịu ở đâu sao? Khắc Duật thấy cô bỗng im lặng, sợ cô khó chịu ở đâu liền mở miệng hỏi. Sai Kỳ không dám nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là lần đầu cô ở bên cạnh hắn mà lại ngại như vậy. Ở đây, tôi đi lấy áo ấm cho em mặc bớt lạnh. Khắc Duật tính đứng lên thì bị Sai Kỳ nắm chặt tay, hắn lại lắc đầu. Khắc Duật híp mắt nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Khắc Duật, chuyện lúc nãy... À, nếu anh không nghe rõ, xem như em chưa từng nói gì. Sai Kỳ ấp á ấp úng, cô không đủ can đảm để nói lại lần thứ hai. Ai cho phép em thu lại lời nói của mình? Sai Kỳ ngơ ngác nhìn vào ánh mắt Khắc Duật, hắn nói vậy là sao? Đúng là đồ ngốc mà, anh cũng yêu em. Sai Kỳ mở to mắt, cô đang nằm mơ sao? Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, môi cô bị chiếm lúc nào cũng không biết. Khắc Duật đương nhiên chiếm tiện nghi, đè cô xuống dưới giường. Sai Kỳ không phản kháng, ngược lại rất ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ. Bỗng nhận ra, thấy áo của mình dần dần bị cởi. Cô vội vàng nắm tay Khắc Duật. Thấy ánh mắt khó chịu của Khắc Duật, cô vội vàng giải thích. Anh tắt điện đi. Sai Kỳ nói mà mặt đỏ như quả gấc chín. Dù sao thì chuyện này nên tắt điện. Cô không có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn khi ánh sáng như vậy. Khắc Duật cũng không muốn làm khó cô, nhẹ với tay tắt đèn. Mặc dù tối, nhưng với ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ, Sai Kỳ vẫn nhìn thấy mặt hắn, lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm. Khắc Duật không thông báo trước mà tiến vào cơ thể cô. Mặc dù cùng hắn làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi nổi. Mỗi lần hắn tiến vào, vẫn có một chút khó chịu. Khắc Duật nhận thấy Sai Kỳ khó chịu, liền hôn lên môi cô an ủi. Quá ít thời gian, Sai Kỳ thích nghi với sự ra vào của hắn. Lúc này Khắc Duật mới đung đưa eo đầy nhanh lên. Dài Kỳ vòng chân qua eo Khắc Duật, mặc cho hắn lật động. Căn phòng về đêm bắt đầu phát ra nhiều âm thanh kỳ lạ, chỉ biết đó là một đêm thật dài. Oa! Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến Dài Kỳ khó chịu mở mắt. Nhìn qua bên cạnh đã chẳng thấy Khắc Duật đâu. Người vừa di chuyển nhẹ nhàng thì hạ thân bên dưới liền truyền đến một cảm giác đau sát. Tên khốn kiếp kia, đêm qua ăn sạch cô không còn đường lui, bây giờ không biết đi đâu mất rồi. Cạch, cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra. Khắc Duật từ bên trong bước ra ngoài với cơ thể không mặc quần áo, chỉ quấn nhẹ một chiếc khăn ngang eo để lộ ra vòng ngực rắn chắc. Người vẫn còn đọng những giọt nước. Em không cần phải nhìn kỹ như vậy đâu. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên em nhìn thấy. Ăn em như vậy cũng ăn rồi, mà còn làm ra cái bộ mặt kia. Khắc Duật vừa lau tóc vừa nói. Dài Kỳ nằm trên giường liếc mắt khinh thường. Nói mà không biết ngượng sao? Là ai ăn ai cơ chứ? Anh đúng là vứt mất cái liêm sỉ đi đâu rồi hả? Tên nào hôm qua nói là sẽ dừng sớm hả? Rồi vẫn hành hạ tôi thê thảm như thế này đây. Dài Kỳ ngồi lên giường tức giận hở lạnh. Tên này lúc nào cũng chiếm tiện nghi, bây giờ lại còn đổ ăn cho cô nữa chứ. Khắc Duật nghe cô nói thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ tiến lại giường, đè cô xuống. Là đêm qua em quyến rũ anh, người khiến anh phạm tội là em mà. Khắc Duật nhẹ chạm vào chiếc bụi cô nghịch. Dài Kỳ càng tức thêm. Đêm qua cô không hề làm gì hết mà, sao lại cái quy ra cũng đều là do cô hết vậy? Anh đúng là quá đáng mà. Rõ ràng là do anh chiếm tiện nghi hết, bây giờ lại nói tôi quyến rũ anh. Cái tên khốn kiếp này. Dài Kỳ bực bội đập mạnh vào vai Khắc Duật, không thương tiếc. Không hiểu sao cô thể yêu cái tên điên này được cơ chứ. Được rồi, đừng giận. Tất cả là do anh sai. Vào tắm đi rồi xuống ăn sáng. Thấy bản thân chọc cho Dài Kỳ sổ lông thì mới có một chút hài lòng. Cô thì chỉ có hắn mới trị được mà thôi. Anh tránh ra. Dài Kỳ để mạnh Khắc Duật đang ở trên cơ thể mình, quấn chăn bước vào trong nhà tắm. Khắc Duật nằm trên giường, nhìn theo dáng cô rồi mỉm cười. Bảo bối nhà anh mà nổi giận, cũng dễ thương nữa. Đúng là đáng yêu đến chết mà. Tên khốn, Khắc Duật, anh đi chết đi. Dài Kỳ hét lớn từ trong nhà tắm vọng ra. Khắc Duật không có động tĩnh gì, chỉ nằm rung chân vui vẻ trên giường. Còn Dài Kỳ thì đang tức giận nhìn mình trong gương. Cơ thể chi chít những vết hôn như vậy rồi, thì làm sao mà cô dám bước ra ngoài nhìn mặt ai đây? Biết vậy đêm qua đã không để cho hắn chiếm tiện nghi. Nhìn cơ thể, bây giờ cô khóc không ra nước mắt, đành chọn một chiếc áo cổ dài mặc vào che tạm đi vậy. Thay đổi xong cô đi ra, không chờ Khắc Duật bước tới, cửa còn đóng mạnh một cái. Khắc Duật cũng chẳng tỏ vẻ gì mà hí hửng đi phía sau cô. Hai đứa xuống rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Nè! Bánh bèo yếu đuối, mùa hè mà cô mặc đồ kiểu style gì vậy? Dương Thần cố ý nói xéo Dài Kỳ, nhưng cô cũng chẳng phải dạng vừa nhẹ mở miệng. Anh không biết sao, tôi mặc đồ kiểu bảo cố trước kia của anh đấy. Dương Thần cảm thấy mình bị xúc phạm, tức càng thêm tức. Ỷ có Khắc Duật là muốn leo lên đầu hắn sao? Bảo cố nhà anh mà mặc đồ mà cô cũng biết sao? Bà ấy chết từ lúc anh chưa sinh ra. Không lẽ cô xuống dưới xem bà ấy mặc gì hả? Thôi, hai đứa cứ như chó với mèo vậy. Ăn đi, không thức ăn nguội hết rồi kìa. Mẹ Khắc Duật lên tiếng, thì cả hai mới ngoan ngoãn ăn cơm. Dài Kỳ chẳng hiểu sao, cái tên bóng gió này cứ thích kiếm chuyện với cô. Cô nhìn dễ thương cu teo như vậy, mà sao cái tên này không biết nhìn vậy cơ chứ? Hay là hắn ghen tị với nhan sắc của cô? Chắc chắn là như vậy rồi. Khắc Duật với Dài Kỳ, hai đứa tính khi nào thì cưới? Dài Kỳ đang nhai cơm mà nghe bà nói vậy, liền phun ra không thương tiếc. Cái gì mà kết hôn, cô còn chưa nghĩ tới mà. Với lại hôm qua cô và Khắc Duật mới tính là hẹn hò, chẳng lẽ quen được một ngày rồi cưới luôn sao? Như vậy có phải là quá nhanh rồi không? Nè, bánh bèo, cô ăn uống gì mà dơ quá, dính hết vào tôi rồi này. Dương Thần hậm hực lấy khăn lau người. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nói xong nhìn qua Khắc Duật, nhưng mà hắn lại chẳng có hành động gì là sao? Tóm lại, hắn có muốn cưới hay không, thật sự cô cũng không biết. Thế hai đứa tính gì chưa? Bà nói với giọng nôn nóng, dù sao cũng chỉ có một đứa con trai. Khắc Duật lớn rồi, đâu có thể ở mãi bên bà được. Chỉ bằng sớm cưới rồi đẻ ra một đội bóng cho nó sống với bà. Như vậy mà còn chưa chật nhà ấy chứ. Khắc Duật đi sớm về khuya ở nhà chán, nên bà mới đi tìm thú vui đi du lịch. Nhưng nếu có cháu, thì sẽ khác, thời gian sẽ dành hết cho cháu vậy là bận mà. Mẹ à, chuyện bọn con chưa? Tùy vào cô ấy, nếu Giai Kỳ muốn kết hôn trong năm nay cũng được à? Lời chưa nói hết, đã bị Khắc Duật cướp lời, nhất thời cô bị á khẩu không biết nên nói thế nào cả. Như vậy thì tốt rồi, dù sao thì Giai Kỳ con cũng sống ở đây. Kết hôn chỉ là có thêm một tờ giấy, nên con không cần phải lo lắng chuyện gì hết đâu. Giải Kỳ nghe bà nói thì bối rối thật sự. Cô chưa nghĩ đến chuyện này. Thứ nhất là do tuổi tác cô còn quá trẻ. Thứ hai, gia thế giữa cô và Khắc Duật quá khác nhau. Huống chi... Con... Đang nghĩ về chuyện ba mẹ của con sao? Giải Kỳ nghe bà nói thì giật mình. Sao bà biết chuyện này? Nói đi nói lại, chuyện cô lo lắng nhất vẫn là chuyện này. Ba mẹ không có gia cảnh thì cũng không khác, cô chẳng khác gì là lợi dụng và ăn bám anh cả. Con không cần lo, mẹ xem con như vậy là con ruột trong nhà từ lâu rồi. Khắc Duật nó nói cho mẹ về con hết rồi, mấy cái đó mẹ không quan trọng đâu. Điều mẹ mong là hai đứa hạnh phúc là được rồi. Bà chấp nhận cô là vì sao? Khoảng thời gian ở chung với cô không quá dài, nhưng cách nói cư xử với người lớn đều rất rẽ phép. Bà cũng không sợ cô quen Khắc Duật vì lợi dụng, vì cho dù lợi dụng thì tiêu xài hoang phí đi nữa, Giải Kỳ cũng sẽ chẳng tiêu hết nổi gia sản này. Cái quan trọng là con trai bà có thể quên đi quá khứ, sống vì hiện tại. Bà tin chắc Giải Kỳ sẽ khiến Khắc Duật thay đổi hoàn toàn. Nè, bánh bèo, cô đang chê Khắc Duật nhà tôi sao? Nhớ cho kỹ, chăm sóc Khắc Duật của tôi thật là tốt, không đừng trách tôi cướp về đấy. Nói gì thì nói, Khắc Duật mãi mãi là bạn tốt của anh. Khắc Duật chịu quên đi quá khứ, yêu thêm một lần nữa. Người làm bạn này đương nhiên là rất vui. Quá khứ đã để lại cho Khắc Duật một vết thương rất sâu, chẳng thể xóa mờ. Bây giờ có người có thể làm lành vết thương ấy, sao anh đây lại không đẩy thuyền chứ? Xét về Giai Kỳ, anh thấy cô tốt, chỉ có cái tội là cái tay đôi hơi giỏi thôi. Nhanh mồm nhanh miệng, sống chung với nhau coi bộ là hợp. Thế nào? Em vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy à? Khắc Duật thấy cô đang ngắm nhìn bầu trời, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau. Không có. Nếu như em chưa muốn, chúng ta sẽ rời lại, cho đến khi em muốn làm cô sau. Giải Kỳ nghe vậy thì lắc đầu, quay người, vòng tay qua cổ Khắc Duật. Cô đã đồng ý với mẹ anh là để bà sắp xếp mọi thứ, bây giờ không lẽ lại nuốt lời. Trước sau mà chẳng cưới thì chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Khắc Duật, anh có yêu em không? Khắc Duật đúng là đã thừa nhận, nhưng cô vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa. Anh không chỉ yêu em, mà chữ yêu cũng không bày tỏ hết. Đừng nghĩ gì hết, em chỉ cần yêu anh là được. Thế giới ngoài kia em không cần chú ý. Thứ em cần, chỉ cần em mở rộng vòng tay, anh lúc nào cũng sẵn sàng làm bờ vai cho em tựa mà. Giải Kỳ nghe hắn nói thì cực kỳ xúc động. Tên này tự nhiên lại ngọt ngào khiến cô vui vẻ. Nhưng mà còn một điều là, ngoài anh ra, những giống được khác không được nhìn, cũng không được tiếp xúc, kể cả bé đê cũng không được. Thời gian trôi qua chỉ vọn vẹn một tháng, mới đó mà Giai Kỳ đã trở thành cô dâu rồi. Ngồi nhìn mình trên gương có một chút khác lạ. Hôm nay cô phải chấm dứt cuộc sống độc thân để bắt đầu một gia đình mới. Từ nhỏ, ba mẹ cô đã mất sớm, nên các lễ nghi đều do mẹ hắn chỉ dạy. Khắc Duật lo hết mọi thứ, cô chỉ cần nói thích hay không thích thứ gì là được. Nhìn Khắc Duật một tháng nay bận rộn chuẩn bị mà cô cảm thấy thương. Ăn uống không đầy đủ, nhìn Khắc Duật gầy đi rõ rệt. Giải Kỳ, còn trang điểm còn đẹp hơn hoa hậu đấy. Mẹ hắn nhìn cô cười vui vẻ, còn Giải Kỳ được khen thì ngại ngùng. Đưa tay con đây. Giải Kỳ ngoan ngoãn làm theo lời bà đưa tay ra. Mẹ hắn cầm lấy tay cô, đeo vào một chiếc vòng lấp lánh nhìn rất ưa mắt. Đây là vật di truyền mà bà nội Khắc Duật đeo cho mẹ. Lúc mẹ lấy bà Khắc Duật, bà nội Khắc Duật cũng cầm tay đeo cho mẹ như thế này. Bà ấy nói, nếu sau này mẹ có con, sinh con gái thì đeo cho con nó. Còn nếu là con trai, thì đeo lại cho con sau. Mẹ thì chỉ có một mình Khắc Duật, nên bây giờ mẹ đeo lại cho con. Nhìn nó vậy thôi, chứ tới đời thứ 4 rồi đấy. Mẹ quý nó còn hơn báu vật, mẹ mong con cũng sẽ giữ nó cẩn thận. Chiếc vòng được đeo vào tay cô vừa khít, Giải Kỳ hạnh phúc ôm lấy bà. Con cảm ơn mẹ, con sẽ giữ thật cẩn thận. Bà nhẹ vỗ vai Giai Kỳ, rồi lấy ra một cái hộp ở dưới tủ đưa ra trước mặt cô. Con mở ra đi. Giai Kỳ nhận lấy và từ từ bấm chốt mở ra. Cô khá bất ngờ, bên trong có vòng tay, bông tai, dây chuyền và đủ loại trang sức. Cô nhìn qua bà với ánh mắt bối rối. Đây là mẹ tặng cho con thật. Thật ra những thứ này mẹ đã chuẩn bị từ lâu rồi. Bây giờ xem ra có thể đưa cho nó rồi. Giai Kỳ lắc đầu, để lại tay bà. Cô không cần những thứ này, mọi thứ như vậy là rất đủ rồi. Cô biết bà tốt, bà sợ cô ủy khuất khi không có cha mẹ. Nhưng mà cô không sao hết, mọi việc như vậy đã quá hoàn hảo đối với cô rồi. Con bé ngốc này, còn đưa lại cho ta làm gì? Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng đây là những thứ mẹ đã tặng cho con. Hay là những thứ này con không thích ư? Nói cũng phải, từ lúc này về đây, bà chẳng thấy cô đeo gì cả. Cũng chẳng biết cô thích kiểu gì mà chuẩn bị. Những thứ này bà mua đều rất khó tìm. Mỗi lần đi du lịch, bà sẽ tìm một vật gì đó thật quý, rồi cất chúng vào đây. Đến bây giờ nó mới đủ như thế này. Không phải đâu ạ, con rất thích. Nhưng mẹ không cần phải làm vậy đâu. Đừng làm con của mẹ. Giải kỳ con thấy vậy là đủ lắm rồi. Còn những thứ này con không quan tâm. Bà mỉm cười nhẹ. Xem ra người con dâu này bà đã chọn đúng rồi. Thật ra chiếc phòng kia, nó biết nhận dạng chủ. Chỉ cần hợp nó sẽ vừa. Nếu không, nó tự khắc sẽ buông ra. Bà chưa từng thử làm thế nào với nó. Chỉ là nghe bà nội Khắc Duật kể lại. Nhưng không ngờ hôm nay mang ra, Giai Kỳ thì lại hợp nó y đúc. Xem ra ông bà chọn cháu dâu mà. Cái con bé này mẹ biết chứ. Nhưng con phải đeo vào. Xem như đây là những thứ mẹ chuẩn bị cho con và Khắc Duật. Giai Kỳ nhìn đống đồ trang sức này thật sự muốn từ chối nhận. Đối với người phụ nữ khác thì sao cô không biết. Nhưng bản thân cô lại không thích. Nó đẹp nhưng đeo rất rườm rà. Nhìn qua mẹ Khắc Duật, cô đành cầm lấy cho bà vui. Để mẹ đeo cho con. Giai Kỳ vui vẻ gật đầu. Giai Kỳ này, mẹ còn có một chuyện này muốn nói. Nếu hai đứa sau này không hòa thuận, thì hãy thử nhường nhịn nhau. Vợ nhịn một câu, chồng nhịn một câu, thì sẽ làm mất sự tức giận. Mẹ không nói tốt cho con trai mình. Nhưng mà nếu sau này Khắc Duật có làm gì khiến con buồn, khiến con không vui, thì mong con sẽ bỏ qua cho nó. Hai đứa sống với nhau cả đời, chỉ cần nghĩ như vậy sẽ khiến cho hai con hòa thuận. Giai Kỳ nghe bà nói thì cố kìm nén nước mắt. Cô sợ sau này khi kết hôn, người ngang bướng là mình chứ không phải là Khắc Duật. Ấy vậy mà bà cứ nói Khắc Duật không tốt, lòng cô có một chút e ngại. Con cảm ơn mẹ. Bà nghe vậy lắc đầu, chỉ làm những thứ cần nói mà thôi. Bánh bèo xong chưa? Đi ra chuẩn bị thôi, bắt đầu rồi. Vừa lúc mẹ Khắc Duật cài đầu cho cô xong, thì Dương Thần mở cửa gọi. Ai làm gì mà hối như vậy chứ? Tôi cưới cơ mà. Giai Kỳ nhìn Dương Thần bĩu môi. Cái tên này toàn xuất hiện lúc cảm xúc dâng trào. Hôm nay là ngày đại hỷ của thần thần nhà tôi. Nể tình nên tôi sẽ không cãi bánh bèo nhà cô. Nói thì không cãi, nhưng mà hai bên vẫn câu nào câu dài câu ngắn. Hôn lễ nhanh chóng được kết thúc. Mẹ Khắc Duật dẫn cô ra mắt với người quen. Gia đình họ rất hòa thuận, rất dễ gần và dễ mến. Xem ra việc làm sâu cũng không khó như là cô nghĩ. Khắc Duật, anh uống ít thôi. Giai Kỳ ở kế bên cứ đứng nói nhỏ bên tai Khắc Duật. Hắn vui thì vui vừa phải thôi. Ai mời cũng nhận, cô không cản mới là lạ. Đồ ngốc, anh không sai được đâu. Giai Kỳ bĩu môi lắc đầu. Có tên nào sai mà nhận là mình sai sao? Nhưng cô vẫn phải công nhận là tiểu lượng của Khắc Duật rất tốt. Nãy giờ không biết bao nhiêu người bị Khắc Duật hạ rồi. Em không cấm anh uống, nhưng uống nhiều sẽ không tốt đâu. Khắc Duật nhìn cô mỉm cười. Không nghĩ rằng nhanh như vậy, họ đã trở thành vợ chồng. Thôi được rồi, anh sẽ không uống nữa. Khắc Duật ôm ngang eo Giai Kỳ. Vợ là số một, cãi lời vợ là núi đè. Hắn chỉ có một người vợ cưng này, làm sao nỡ để cô lo chứ? Nào, Khắc Duật, tớ mời cậu. Dương Thần cũng có một chút say rồi, cầm rượu đưa đến trước mặt Khắc Duật. Ấy vậy hắn vui vẻ cầm uống cạn một ly. Giai Kỳ lắc đầu mới nói là không uống. Vậy mà, thật là con trai nói một ra hai là có thật đấy. Khắc Duật, em vào phòng trước, anh ở lại với bạn đi. Nhưng không được ở quá khuya đâu đấy. Khắc Duật gật đầu hôn nhẹ lên môi cô. Dù sao hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi, nên để cô vào phòng sớm cũng tốt. Được rồi, có Dương Thần tôi ở đây. chắc chắn chồng cô còn có xác để trở về. Dương Thần vỗ vai lên ngực tự tin. Tài Kỳ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.